Chương 378-379, theo buổi sáng cái kia gọi điện thoại hỏi thăm thân thể của ông chủ, đến tự mình chạy tới cơ hồ nửa cưỡng bách cho ăn cơm, hiện tại lại thừa dịp dọc đường ngắn ngủi như vậy hơn một giờ thời gian để cho ông chủ chìm vào giấc ngủ nghỉ ngơi. Diệp Hoản Hoản nàng đây là rốt cuộc tại có chủ ý gì, dù thế nào cũng sẽ không phải thực sự vì thân thể của ông chủ đi xe vững vàng chạy, bên trong xe trang sức đều là lấy thư thích làm chủ, Tư Dạ Hàn rất nhanh liền ngủ say. Diệp Hoản Hoản theo tủ chứa đồ bên trong xuất ra một cái thảm cho hắn đổ lên, ngay sau đó thử hỏi dò Hứa Dịch, tương lai mấy ngày nay Tư Dạ Hàn có đi công tác sắp xếp sao? Hứa Dịch mở miệng, có, cuối tuần sau. Đi nơi nào? Diệp Hoản Hoản lập tức hỏi. Bê Quốc, nói một cái trọng yếu hiệp ước, tối nay hội nghị chính là tại thương nghị chuyện này. Hứa Dịch cũng không kiêng kỵ Diệp Hoản Hoản, trực tiếp trả lời. Dù sao ông chủ nhà mình thái độ đối với Diệp Hoản Hoản đã bày ở chỗ đó. Hắn còn có cao y gì tốt lừa gạt. Diệp Hoản Hoản vừa nghe đến Bê Quốc nói hiệp ước mấy chữ, trong lòng đột nhiên chính là chợt lạnh. Cùng kiếp trước phát triển giống nhau như lúc, Tư Dạ Hàn lại còn là phải đi Bê Quốc nhất định phải đi sao, hoặc là có thể hay không đổi ngày nhất định phải Tư Dạ Hàn tự mình đi sao? Diệp Hoản Hoản hỏi. Hứa Dịch thân sắc khổ sở nói, chuyện này sợ rằng không được đi, lần này hợp tác hạng mục toàn bộ công ty trên dưới chuẩn bị thời gian hơn 3 năm, không có khả năng không đi. Cũng không có biện pháp tùy tiện đổi ngày, rất sớm trước cũng đã hẹn xong, hơn nữa cũng chỉ có thể ông chủ tự mình đi qua. Quá khứ Hoản Hoản tiểu thư cuối tuần là có chuyện gì không? Diệp Hoản Hoản trầm mặt sắc, không nói gì. Nghe lời của Hứa Dịch thanh âm, chuyện lần này là không đi không thể rồi, hơn nữa bởi vì rất trọng yếu, còn nhất định phải do Tư Dạ Hàn tự mình đi qua quá khứ. Nàng như không giải thích được muốn ngăn cản, cơ hồ là chuyện không thể nào. Em đẹp. Dựa vào cái gì không cho hắn đi? Nói Tư Dạ Hàn lần này sẽ gặp phải nguy hiểm thiếu chút nữa chết ở Bê Quốc, ai sẽ tin nàng? Chẳng lẽ lịch sử lại phải tái diễn à? Chương 379, trừ phi ta uống rượu, cách ta xa một chút đến công ty cánh cửa, Diệp Hoản Hoản đem Tư Dạ Hàn đánh thức. Ngươi tiếp tục lùi mời ngươi sẽ đi, ta trở về. Để cho Hứa Dịch đưa ngươi. Đoán chừng là ngủ một hồi tinh thần khá hơn nhiều. Giọng nói của Tư Dạ Hàn dường như so với trong ngày thường phải ôn hòa. Nhưng mà Diệp Hoản Hoản tâm tình không có chút nào chuyển biến tốt, ứ động mà nhìn chằm chằm một cái nào đó công việc điên cuồng, sau đó không nói tiếng nào xoay người đi. Thật là hoàng đế không gấp thái giám vội gần chết vạn cảnh danh nguyện. Sau khi trở về, Diệp Hoản Hoản liền bắt đầu rầu rĩ, muốn làm sao ngăn cản Tư Dạ Hàn đi chịu chết. Đáng tiếc, suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra cái gì tốt phương pháp. Nàng cũng không phải là Tần Nhược Hy, lời nói ra hoàn toàn không có trọng lượng. Liên như vậy, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, mấy ngày nay nàng nhiều thổi gió thổi bên tai, thật có được hay không lời còn có mỹ nhân kế. Diệp Hoản Hoản thở dài, đổi về Nam Trang, sau đó cho Lạc Thần phát một cái tin nhắn ngắn, trong vòng 5 phút, đến trong phòng ta tới. Trước giải quyết bên này lại nói, kéo dài nữa đứa bé kia còn không biết lại phải chính mình buồn bực làm sao suy nghĩ lung tung. Diệp Hoản Hoản một bên chờ một vừa nhìn thời gian trên điện thoại di động. Đại khái là nhờ vào lần này nàng tin nhắn bên trong giọng tương đối mạnh cứng rắn, lần này Lạc Thần không dám nữa không nhìn nàng, cơ hồ là vừa vặn đi lên 5 phút cái điểm này thời điểm, tiếng gõ cửa vang lên. Diệp Hoản Hoản, mời vào. Cánh cửa nàng chẳng qua là khép hở. Một loạt tiếng bước chân vang lên, Lạc Thần chậm rãi đẩy cửa đi vào. Lạc Thần hình như là mới vừa tắm xong. Tóc còn có chút ướt nhẹp, y phục mặc đến cũng rất vội vàng, một cái chân dây giày hệ rất xốc xếch, nhìn qua càng khiến người ta không nhịn được mềm lòng. Đáng nhắc tới chính là cái này đại hạ thiên, Lạc Thần mặc cái khá dày áo khoác, cả người bọc chặt chẽ. Diệp Hoản Hoản quét mắt hắn cái này một thân, khỏe miệng hơi co quắp một cái, đứa nhỏ này, cho là mình gọi hắn qua tới phải làm cái gì ngồi. Diệp Hoản Hoản ánh mắt rơi tại bên cạnh mình trên ghế salon, mở miệng ra hiệu nói. Lạc Thần dừng một chút, hồi lâu mới nện bước bước chân hướng nàng đi tới, bất quá không có tại nàng chỗ bên cạnh ngồi xuống, mà là ngồi ở ghế salon một đầu khác. Trên người Diệp Hoản Hoản ăn mặc quần áo thường cùng dép, dáng vẻ lười biếng thích ý, thấy vậy chân mày rõ ràng bất mãn cau lại xúc, ngồi xa như vậy làm cái gì? Lạc Thần mấp máy môi, hướng nàng bên kia rời một chút nhỏ. Thật chỉ là một chút xíu, đại khái một bàn tay khoảng cách. Diệp Hoản Hoản hôm nay tâm tình vốn là không được. Giờ phút này kiên nhẫn đã khô kiệt, trực tiếp đứng lên hướng về phương hướng của Lạc Thần đi tới. Tại Diệp Hoản Hoản đứng dậy trong nháy mắt, Lạc Thần rõ ràng cả người đều căng thẳng thành một cây cung, ngón tay thật chặt tạo thành quả đấm. Tại nàng cơ hồ muốn đi tới bên cạnh hắn thời điểm, Lạc Thần rốt cuộc ngồi không yên rồi, giống như lò xò quét đến đứng lên. Nhưng mà, con ở đến không kịp tự động, cũng đã bị Diệp Hoản Hoản đè lại bả vai, dùng sức đè ép trở về. Diệp Hoản Hoản duy trì đem người đè ở ghế salon trên lưng tư thế, hai con ngươi híp lại, trên cao nhìn xuống nhìn lấy hắn, ánh mắt một mảnh lạnh lùng. Chạy cái gì 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14 cầu nợ tờ, cầu kim đậu, cầu đề cử. Mỗi đề cử của bạn là động lực để cổn vợ ở tiếp tục cố gắng. Cảm ơn các bạn đọc đã ủng hộ.